Chương 1178, càng ngày càng hơn dính người. Lần này, không chỉ là Bạch Nhất Tiếu rồi, ngay cả Mặc Nhiễm đều không hiểu rồi. Con nhường Tề Hàn Giang tới tham gia game show giải trí chẳng lẽ không thành, định đem đại ma đầu dẫn vào đến vòng giải trí, nhường hắn từ đó thu liễm ma tâm, cẩn trọng đi tại vòng giải trí cố gắng được rồi. Rất hiển nhiên loại này suy đoán không đáng tin cậy. Mặc Nhiễm chỉ là muốn một chút, liền thu hồi lại. Ngược lại là Bạch Nhất Tiếu hay là một mặt mê mang. Mà Mặc Nhiễm đã gật đầu, nói, tốt, khoảng thời gian này ta sẽ phái người nhìn chăm chú hắn. Ân, cực khổ. Không, không khổ cực. Vân Trạch nhìn Mặc Nhiễm vẻ mặt thành thật hình dáng, tại nhớ tới đối phương đã hoàn toàn sang lại không phải đặc tổ, cẩn trọng bảo vệ người tu đạo cùng người bình thường quan hệ giữa. Vân Trạch suy nghĩ một chút, nói, nơi này có mấy cái địa chỉ, những thứ này đồ cổ tiệm, đều là ta danh nghĩa. Đến lúc đó, ngươi phái người có thể đi đón lấy một chút. Mặc Nhiễm sửng sốt một chút. Vân Trạch mỉm cười nói, bây giờ phụ trách xử lý những thứ này đồ cổ điếm người, đều cùng đạo môn co sâu xa, có đã nhập đạo, ngươi có thể trân chọn một chút, nhìn bọn họ thích hợp làm gì. Mà có một ít còn chưa bắt đầu, ngươi cũng có thể đi chọn dẫn dắt một chút. Mặc Nhiễm kích động đứng lên. Vân Trạch nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu sau khi rời đi, Vân Trạch ngồi ở trên ghế ông chủ, lại cầm lên bên cạnh văn kiện. Cái thế giới này bên trong đạo môn chuyện, hay là phải giống như Mặc Nhiễm này người như vậy, có thiên phú, còn có lòng trách nhiệm đi làm. Cho nên, Vân Trạch liền đem những năm này ở nơi này vị trí tích lũy một số nhân mạch cùng đồ vật, để lại cho Mặc Nhiễm. Còn hắn, từ đầu chí cuối, trong lòng chỉ có sư phụ mà thôi. Trên thực tế, Mặc Nhiễm lần này tới nhờ giúp đỡ hắn, cũng ít nhiều có một ít ý, hy vọng hắn có thể chủ trì đạo môn không phải là tổ. Lúc trước Mặc Nhiễm đi tìm Lâm Nhuế, bị Lâm Nhuế cự tuyệt. Lần này còn không có mở miệng, liền bị Vân Trạch cho cự tuyệt. Rời đi Vân Ngu Mặc Nhiễm, ngồi trên xe ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Ngu cao úc. Ánh mắt hơi liễm. Đều là người thông minh. Cho nên, hắn còn chưa nói, Vân Trạch liền biết chuyện gì. Chuyển tay đưa cho hắn cùng không phải đặc tổ một phần đại lễ. Mặc Nhiễm trong nháy mắt liền biết. Nhìn thấu không nói phá. Ngược lại là Bạch Nhất Tiếu có chút không rõ cho nên, hắn cũng đi theo Mặc Nhiễm cùng nhau ngẩng đầu nhìn nhà cao tầng, cảm khái nói, Vân Tiền Bối tại sao lập tức đưa chúng ta như vậy nhiều đồ a còn nữa, hắn rõ ràng như vậy lợi hại, tại sao nhưng tình nguyện làm một cái như vậy phú quý người rảnh rỗi đâu. Mặc Nhiễm không vội vã nói chuyện. Bạch Nhất Tiếu chính mình tiếp tục lại nhải, có lúc, ta thậm chí cảm giác, bất kể là Lâm Sư Tổ hay là Vân Tiền Bối, thật giống như đều không phải là chúng ta cái thế giới này người ở bên trong đâu. Thật sự là, bọn họ đều thật lợi hại. Mặc Nhiễm trong con ngươi mặt, dính vào rồi một ít nhiệt độ. Hắn cảm khái nói, thì ra là như vậy. Cái gì không việc gì, chúng ta đi làm việc đi. Tề Hàn Giang bên kia cần phái thêm người, sau đó Vân Tiền Bối cho những thứ này địa chỉ, chúng ta phải đi viếng thăm viếng thăm. Nga. May ra Bạch Nhất Tiếu là một cái tâm lớn, cũng không có nghĩ sâu xa. Chỉ có Mặc Nhiễm tại xe chạy một khắc trước, trong lòng đã chắc chắn, Lâm Sư Tổ cùng Vân Tiền Bối bọn họ không thuộc về bọn họ cái thế giới này. Cho nên, mới sẽ không nhúng tay quá nhiều bọn họ đạo môn chuyện đi. Mặc dù không trực tiếp tiếp xúc, Mặc Nhiễm nhưng cũng biết, bọn họ vì bọn họ, làm quá nhiều chuyện a là bọn họ ân nhân. Bên này Vân Trạch giúp xong công việc sau, đi cho ở nước ngoài đóng kịch Lâm Nhuế phát rồi hỏi chát. Buổi sáng tốt, vợ. Hai cái địa phương có sự chênh lệch thời gian, Lâm Nhuế nhìn thấy cái tin này thời điểm, đang ăn điểm tâm. Nàng mi giác có rút. Tự đánh hai cái người sau khi kết hôn, A Trạch đây là càng ngày càng hơn dính người A.